Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, phần 53. Nụ hôn đầu tiên. Trông mơ giải khát 8 sau giờ ngọ. Đúng là ánh mặt trời nhất liệt là lúc. Mặt đất bạo phơi, độ ấm lên cao. Cái này mùa thời tiết luôn là làm người bực bội, mầm tiểu miêu không phiền. Nàng suy nghĩ nhà nàng Kiều Ngôn ca ca, xuống giường hắn là cấm dục hệ. Cao lãnh không thể phàn. Ở trên giường hắn là xấu xa sắc quỷ, thiếu nữ che mặt cười trộm. Khuôn mặt nhỏ sau mùa hạ độ ấm còn năng. Phi ý rất đậm, thì yêu phàm thực vô ngữ nhìn các nàng hai cái. Một cái so một cái cười sán lạn. Nói, các ngươi có thể không cần lại như vậy hoa si sao? Cái này các ngươi, đương nhiên nói chính là Giang Mộ Tình cùng Miêu Diệu Diệu, Giang Mộ Tình nói. Nhìn xem soái ca dưỡng dưỡng nhãn như thế nào có thể kêu hoa si đâu. Lớp trưởng, ngươi xem, ta không xem, thì yêu phàm cầm thư nói. Thư trung tự hữu nhan như ngọc, Giang Mộ Tình đành phải đem điện thoại đối với Miêu Diệu Diệu. Tới, Diệu Diệu ngươi xem, đây là ta nam thần. Ninh Tinh Trạch tương đương, Ninh Tinh Trạch là ai? Miêu Diệu Diệu thò lại gần xem. Quả nhiên không quen biết, ảnh chụp nam sinh chỉ là cái sườn mặt. Hình ảnh rất mơ hồ. Ngũ quan đến là sinh đoan chính. Khí chất sạch sẽ tươi mát. Hơi hơi cười. Má trái má có cái rõ ràng má lúm đồng tiền. Thực ôn nhu bộ dáng. Một đôi mắt sáng ngời như tinh. Đến là gánh nổi Tinh Trạch tên này, Giang Mộ Tình mắt lấp lánh nói. Hắn là cách vách trường học giáo thảo. Ta nhờ người mới lộng tới ảnh chụp. Vẫn là người khác chụp lén. Tấm tắc, này mặt, đôi mắt này, này cái mũi, này má lúm đồng tiền, này khí chất, thật là soái đã chết. Không thể nghi ngờ lớn lên vẫn là rất đẹp. Xác thật đẹp mắt, nhưng ở Miêu Diệu Diệu trong mắt xem ra. So ra kém Thẩm Kiều Ngôn, không có Kiều Ngôn ca ca soái, nhà ngươi Kiều Ngôn ca ca soái là soái. Nhưng chính là quá lạnh. Một tòa băng sơn, Giang Mộ Tình phun tào nói, thì yêu phàm phiên phiên thư nói. Băng hòa tan chính là thủy, như người uống nước ấm lạnh tự biết, Diệu Diệu. Ngươi thích hắn cái gì a? Ngươi chừng nào thì thích hắn? Giang Mộ Tình hiếu kỳ nói, Miêu Diệu Diệu cũng không biết chính mình là khi nào bắt đầu thích Thẩm Kiều Ngôn, các nàng tuổi này đúng là đối tình yêu ngây thơ mờ mịt. Khác nữ sinh đều đang nói chuyện cái này nam minh tinh cái kia nam đồng học. Nàng trong lòng người kia cũng đã trưởng thành Thẩm Kiều Ngôn bộ dáng. Mặt không đi, tiểu thiếu nữ đương nhiên nói. Bởi vì hắn là Kiều Ngôn ca ca a. Tốt nhất Kiều Ngôn ca ca, hắn hảo liền hảo tại không có người biết hắn hảo. Bởi vì hắn chỉ đối nàng một người không giống người thường, tuy rằng ta không biết hắn nơi nào hảo. Nhưng ta duy trì hai người. Cố lên, Giang Mộ Tình cho nàng cổ song kính tiếp tục hoa si mặt nói. Ta còn là thích nhà ta Tinh Trạch, lại soái lại ôn nhu, cao cao gầy gầy, học tập còn hảo, ta quá thèm Tinh Trạch thân mình. Diệu Diệu, ta nếu là ngươi, có loại này cận thủy lâu đài cơ hội. Ta khẳng định trước đem Tinh Trạch ngủ, thì yêu phàm không nỡ nhìn thẳng nói. Làm rõ ràng ngươi là học sinh trung học, vị thành niên, Giang Mộ Tình ngươi bình tĩnh một chút, ta rất bình tĩnh à. Ta chính là miệng thượng nói, Giang Mộ Tình là điển hình chuối thiếu nữ. Tiếp xúc thành nhân thế giới rất sớm, mặt ngoài nhìn hoang, nội bộ là màu trắng. Cái gì có thể làm cái gì không thể làm rõ ràng. Có tà tâm không tạc gan. Mỗi ngày khẩu hải vương giả, thì yêu phàm quyết đoán đem tai nghe mang lên. Che chắn Giang Mộ Tình kế tiếp ô ngôn uế ngữ, Miêu Diệu Diệu lén lút tưởng. Tình Tình nói có đạo lý. Nàng nếu quyết định sẽ không đem hắn cấp mặt khác nữ sinh. Kia nàng có phải hay không hẳn là sớm một chút ăn luôn hắn. Sao nàng ở chuẩn bị như thế nào ăn luôn Thẩm Kiều Ngôn khi. Thẩm Kiều Ngôn cũng suy nghĩ Diệu Diệu có phải hay không cái gì đều biết vì cái gì hắn có thể đi. Vào nàng phòng, vĩnh viễn đều không khóa cửa không liên quan cửa sổ. Liền đại môn đều không khóa. Mặc kệ như thế nào lộng như thế nào sờ nàng đều sẽ không tỉnh, đương hắn dùng lý trí thuyết phục. Chính mình, không thể lại đối nàng phạm tội. Phải đợi nàng lớn lên khi, Nàng tổng hội lơ đãng đem hai chỉ vú dán ở trên người hắn, nhiễu loạn hắn tâm thần, tay nhỏ đụng tới hắn dưới háng. Rõ ràng hắn đã thực cứng, nàng còn có thể coi như cái gì cũng chưa cảm giác được ngồi ở hắn trên đùi, phảng phất như vậy không? Dành thế sự, mở to ngập nước mắt to nói với hắn. Hôm nay mụ mụ lại tăng ca, trong nhà hảo hắc a, miêu miêu không dám ngủ. Ca ca ôm một cái sẽ không sợ, từng câu từng chữ. Như là ở mời hắn tiến nàng khuê phòng, dụ hoặc hắn vào địa ngục, nàng hay không trong lòng biết rõ ràng. Loại này xác suất, Thẩm Kiều Ngôn không dám đi đánh cuộc. Ít nhất hiện tại còn có thể nghe nàng kêu một tiếng ca ca, mà không phải bị nàng dùng căm hận ánh mắt nhìn. Nếu Diệu Diệu chán ghét hắn, hắn vô pháp thừa nhận, nhưng hắn càng vô pháp buông tay. Nhà hắn tiểu miêu nhi rốt cuộc khi nào mới có thể thành nhân? Hắn rốt cuộc khi nào mới có thể quang minh chính đại? Trong khoảng thời gian này đã sung sướng lại tra tấn, may mắn là mùa hè, mỗi ngày tam hồi tắm nước lạnh, đổi cái thân thể không tốt nam sinh thử xem. Sớm phế đi, tinh lực quá thừa Thẩm Kiều Ngôn, mỗi ngày ước người đi chơi bóng rổ, đại lão, đánh cái cầu, ngươi không cần vẻ mặt muốn giết người biểu tình được không? Thái Hãn Vũ khom lưng thở dốc, làm ta nghỉ một lát, ngươi mẹ nó cắn dược a, chơi bóng vẫn là đánh ta. Thái Hãn Vũ dù sao không đánh, loại đồ vật này nào có điện tử cạnh kỹ hảo chơi. Hắn cùng Cố Nham ngồi xuống nghỉ ngơi khu, xem Thẩm Kiều Ngôn chơi bóng, khi đó Thái Hãn Vũ tẩm dâm còn chưa đủ thâm. Không rõ cái gì kêu dục cầu bất mãn, nhưng là Cố Nham hiểu. Cố Nham ở một bên cao thâm khó đoán nói, trông mơ giải khát, mai, tự nhiên là tiểu thanh mai, tuổi tương đương, bộ dạng xuất chúng. Ngày thường liền thân mật khăng khít, mười mấy tuổi, đối tình yêu cái biết cái không? Ở quy luật tự nhiên hạ, nam nữ sinh lý phát dục, hormone phân bố, ám sinh tình tố, đối với đối phương có cảm tình cùng tính thú, hết sức bình thường. Nếu hai người bọn họ không sinh ra phản ứng hóa học, kia thuyết minh Thẩm Kiều Ngôn hoàn toàn không cứu. Thái Hãn Vũ lại không ngu, cân nhắc lại đây vị, nói, ngươi là nói Diệu Diệu, nhưng hắn nói không phải bạn gái, hắn không nhận, kia hai người bọn họ. Cố Nham cười, không có việc gì kích một kích hắn, xem hắn tức muốn hộc máu nhiều có ý tứ. 10 năm sau chờ uống rượu mừng, Thẩm Kiều Ngôn phân tích không được chính mình tình cảm. Hắn không thấu đáo loại năng lực này, nhưng Cố Nham nhưng quá đã hiểu, cái này kêu ngoài cuộc tỉnh táo. Thẩm Kiều Ngôn nửa khuất thân mình, chụp vài cái bóng rổ, sau đó nhảy dựng lên, bàn tay đem cầu đẩy ra, ở không trung xẹt qua nửa cái hình cung, bóng rổ ổn định vững chắc dừng ở cầu trong khung, 3 phần cầu, không ai cùng hắn đánh. Hắn liền chính mình đánh, trận này tử là Cố Nham tìm. Trừ bỏ sân bóng rổ, này trong lâu còn có các loại sân bóng, hậu viện là sân gôn, còn nhà giàu hậu hoa viên, đều là nhà giàu nữ mạnh sát. Theo Cố Nham này căn đằng liền sờ đến Thẩm Kiều Ngôn cái này dưa, mạnh sắt khiêng tennis tìm được. Rồi bọn họ, nàng người này tương đối trắng ra, đi thẳng vào vấn đề đối Thẩm Kiều Ngôn nói. Ngươi một người chơi bóng rổ nhiều nhàm chán, nếu không đánh với ta đánh tennis. Ta kỹ thuật không tồi nga, kỹ thuật hai chữ cắn thật sự trọng, biết này nam sinh tuổi trẻ. Mạnh sắt cố ý xuyên kiện bó sát người váy liền áo. Tuy lậu không nhiều lắm, nhưng nhũ mương vẫn là bài trừ thật sâu mà độ cung. Đem sự nghiệp của nàng tiến triển lãm đến cực hảo, tinh xảo trang dung, gợi cảm dáng người. Thẩm Kiều Ngôn mắt nhìn thẳng, phảng phất không nghe thấy. Lướt qua nàng trực tiếp cầm cái tân bóng rổ. Thái Hãn Vũ không quen biết mạnh sát, chính nghi hoặc này mỹ nữ là ai. Cố Nham đâm đâm Thái Hãn Vũ, ngươi có hắn tiểu thanh mai điện thoại đi. Có a, làm gì? Cố Nham làm mặt quỷ nói. Ngươi liền không nghĩ xem náo nhiệt. Có náo nhiệt địa phương liền có Cố Nham. Có Cố Nham địa phương liền có náo nhiệt. 30 phút sau, Miêu Diệu Diệu cõng nàng tiểu cặp sách, cầm một ly khoai viên quả xoài trà sữa đến chiến trường, địa phương đại. Miêu Diệu Diệu tìm đã lâu mới tìm được sân bóng rổ. Nàng đi qua đi hỏi Thái Hãn Vũ. Nói, ngươi kêu ta tới làm gì? ca ca xảy ra chuyện gì? Nàng vốn dĩ ở tiệm trà sữa. Thái Hãn Vũ trong điện thoại nói Thẩm Kiều Ngôn có việc. Nàng mới vội vội vàng vàng đánh xe tới. Thái Hãn Vũ chỉ hướng sân bóng Thẩm Kiều Ngôn. Chơi bóng đánh si ngốc. Ngươi khuyên nhủ hắn, thiếu niên đậu đại mồ hôi viên viên nhỏ giọt. Ngực toàn bộ tẩm ướt. Xem đến Miêu Diệu Diệu thẳng nhíu mày. Nàng hô, ca ca, Thẩm Kiều Ngôn đầu cầu tay tạm dừng. Hướng bên sân vừa nhìn. Tiểu thiếu nữ hôm nay xuyên kiện màu tím nhạt váy liền áo. Đem thon dài chân nhi toàn lộ ra tới. Mông nhỏ bao đến kiều kiều, hắn rõ ràng đã ra rất nhiều hãn. Hao phí như vậy nhiều tinh lực. Vẫn là sẽ liếc mắt một cái luân hãm, sao ngươi lại tới đây? Miêu Diệu Diệu lấy ra khăn giấy cho hắn lau mồ hôi. Nói, ta không tới ngươi tưởng đem chính mình mệt mỏi chết. Nhiều như vậy hãn, sẽ mất nước bị cảm nắng. Ca ca, đầu thấp một chút, sát không đến, Thẩm Kiều Ngôn tưởng tiếp nhận trên tay nàng khăn giấy. Trên người xú, ngươi tránh xa một chút, Miêu Diệu Diệu cười lắc đầu. Không xú, không xú. Ca ca đây là nam nhân vị, Diệu Diệu không chê, nàng có loại này bản lĩnh. Một câu, Thẩm Kiều Ngôn giãn ra mặt mày, cúi đầu từ nàng cho hắn lau mồ hôi, mạnh sắt sợ ngây người. Thẩm Kiều Ngôn còn có loại này vẻ mặt ôn hòa một khác. Nàng hỏi Cố Nham, cô nương này ai a? Thẩm Kiều Ngôn muội muội. Cố Nham ngâm thơ nói, lang kỵ trúc mã tới, Thái Hãn Vũ phối hợp hắn nói tiếp. Vòng giường lộng thanh mai, mạnh sắt đối Cố Nham không báo hy vọng. Thực rõ ràng cùng nàng không phải một cái trận doanh. Ngọt ngào, không có gì trọng điểm nước trong chương. Nhưng ta thật sự rất thích loại này nhìn như tu la chàng kỳ thật dài cẩu lương kiều đoạn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.